giờ đầu kiếp xong lại bị ký kết khế ước làm tọa kỵ. Nó đắc tội với ai rồi chứ? Từ nay về sau, ngươi tên là Pudding. Thời Sơn vuốt vuốt đầu giận xà. À, giờ nó đã trở thành giận long rồi. Giận xà phi thăng sẽ trở thành giận long, tuy rằng vẫn không sánh được với huyết thống thuần chủng của long tộc. Pudding, tên gì vậy chứ? Không có phong độ gì cả. Đừng mà... Ngọn lửa quanh thân phần từ vừa rực lên, giận long liền run rẩy. Hay, Pudding thì Pudding vậy. Ngọn lửa này của huynh không thể tạm thời thu lại được sao? Thời Sơn nhìn ngọn lửa lớn đằng sau, cảm thấy đau đầu. Như vậy thì sao cô đưa hắn về được đây? Được chứ. Phương Từ vừa dứt lời thì ngọn lửa cũng biến mất, không còn tâm tích. Vậy thì tại sao khi trước huynh không thu nó lại? Tuy rằng cảnh tượng nhìn có vẻ rất hoành tráng, rất sang chảnh, nhưng mà cũng đáng sợ lắm chứ. Như vậy sẽ không có người gây chuyện với ta. Phương Từ nói từng câu từng chữ rất nghiêm túc, từ tốn, trong đôi mắt màu đỏ sẫm thoáng qua sự thù địch. Từ nay về sau, nàng phải ở bên ta. Cái đồ bệnh hoạn này ở đâu chui ra vậy trời? Hôm nay nghỉ tạm ở đây, ngày mai chúng ta lại lên đường. Thời Sơn thở dài thả Pudding ra rồi dặn dò. Đi bắt mấy con thỏ về đây. Pudding đã biết nói từ lâu, nhưng nó không muốn nói chuyện với loài người, đặc biệt là con người đã khế ước nó. Vậy nên nó chỉ kiêu ngạo hất đầu một cái, rồi đi thẳng về phía khu rừng phía trước mắt, đi bắt thỏ. Vốn là giận xà, vừa phi thăng lên giận long, vậy mà bây giờ lại phải đi bắt thỏ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì sau này nó phải sống sao đây? Pudding ôm một bụng tràn ngập oán khí, mang mấy con thỏ về, ném tới trước mặt Thời Sơn rồi đi thẳng. Thoáng chốc, đã không thấy đuôi đâu nữa. Nó không gây được, không lẽ trốn cũng không được luôn sao? Phượng Từ nhìn con thỏ trên tay Thời Sơn, ánh mắt sáng lên, giang tay ra trắng lấy con thỏ, biến ra một ngọn lửa, con thỏ trong tay lập tức biến thành tro, rồi khẽ thổi một cái, đám tro ấy cũng biến mất trong không trung. Phượng Từ chớp chớp đôi lông mày, đôi mắt đỏ sẫm hoang mang, nhìn đôi bàn tay của mình, khuôn mặt biểu cảm vô cùng đáng yêu. Một giây sau, hắn cầm tay Thời Sơn, dùng lực rất mạnh. Thời Sơn cảm thấy như nghe thấy cả tiếng xương đốt đang kêu răng rắc. Hắn giống như đang muốn xác định điều gì. Sự hoang mang dần bị thay thế bởi ý cười, nói rõ từng câu từng chữ. Nàng là của ta. Buông ra, Thời Sơn cắn chặt răng, nhìn chăm chăm Phượng Từ. Tài ta sắp đứt tới nơi rồi. Nghe vậy, Phượng Từ không những không buông mà còn chau mày. Nàng không bằng lòng ở bên ta sao? Ở bên cái đầu ngươi ấy. Thời Sơn hít mạnh. Tài ta sắp đứt rồi nè đại ca, huynh buông tay ra trước được không? Nàng không muốn ở bên ta sao? Phượng Từ không để ý đến lời của Thời Sơn, cố chấp hỏi dồn. Ngọn lửa quanh thân hắn bắt đầu nhảy múa, khuôn mặt bình tĩnh ẩn giấu một luồng sát khí hung dữ. Dường như chỉ cần Thời Sơn nói một câu không bằng lòng, hắn sẽ bóp chết cô ngay tại chỗ này lập tức. Ôi trời, cô sắp điên lên mất. Ta đồng ý, huynh buông tay ta ra trước đã. Khí phách gì gì đó cứ tạm thời bỏ qua đã. Đợi đến khi xử lý được tên Phượng Từ này, rồi hãy nói đi. Khi thế trên thân Phượng Từ trở nên ôn hòa hơn, hắn cảm thấy thỏa mãn, buông tay Thời Sơn ra. Giờ tài cầm lấy con thỏ dưới đất, chớp mắt lại thiêu con thỏ đó thành tro, không còn dấu vết gì, ngay có một sợi lông cũng không chừa. Thời Sơn xoa xoa cánh tay đỏ ửng, nhìn Phượng Từ đầy cổ quái. Huynh muốn làm gì? Loài thỏ có thù hận gì với ngươi sao? Đó là bữa tối của bản cô nương đây, cơm tối đó ngươi có hiểu không? Phượng Từ nhìn Thời Sơn mờ mịt. Ta muốn quay thỏ cho nàng ăn. Quay thỏ? Ngươi có biết ngọn lửa đó có sức mạnh lớn thế nào không? Tiền nhân còn chịu không nổi, huống chi là một con thỏ. Để ta tự làm. Thời Sơn nói, rốt cuộc là cô vướng phải chuyện gì thế này? Mấy ngày sau, Thời Sơn mới biết cô đã vướng phải rắc rối lớn như thế nào.

Khi thấy phong nhận sắp chạm đến người mình, bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện một tầng tường băng màu trắng. Phong nhận chưa chạm được đến tường băng đã rơi xuống. Cậy đông hiếp ít. Lũ đệ tử vô yểm phong kia, các người giỏi lắm. Làm Nhất Nhất nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong ánh sáng ngược ấy, thiếu nữ mặc đạo bào màu tím đang từ từ bay tới. Trên thân nàng dường như có một tầng ánh sáng trắng thánh thiện, mỗi bước đi đều như đang dẫm đạp lên trái tim của nàng ta. Từng nhịp đập tim đang đập thình thịch đầy hỗn loạn. Ngươi, Sở Ngân nhìn rõ người đang tiến tới, liền lặng người đi, nhưng vẫn chăm chọc. Ngươi vẫn còn dám quay lại đây sao? Thời Sơn dịu Lâm Nhất Nhất dậy, khẽ phất tay khiến tầng tầng băng tan đi, ngữ khí thản nhiên tùy tiện. Có gì mà không dám quay lại chứ? Còn dám xà mồm? Đợi xem đến lúc gặp tâm chủ, ta xem ngươi còn dám xà mồm nữa không? Sở Ngân khẽ hừ một cái. Ả thấy Thời Sơn không thuận mắt cũng là có lý do của ả. Một năm trước, nữ nhân này bám lấy ca ca của ả, mặc dây theo đuổi khắp nơi. Nay nàng ta gặp rắc rối, sao ả không hồ theo được chứ? Vậy không phiền ngươi quan tâm nữa. Thời Sơn cúi người liếc nhìn Sở Ngân, bỗng nhiên cô dừng tay lên, tức thì máy rơi băng đâm thẳng vào chân của Sở Ngân. Sở Ngân còn chưa nhìn rõ đó là gì, hai chân đã mềm nhũn, sút ngã vật xuống đất. Đám người xung quanh ả nhanh ta nhanh mắt tiến tới đỡ, mới giúp ả ta không bổ nhào xuống đất. Sở Ngân đầu óc trống rỗng, thường thù ra tay quá nhanh, quá nguy hiểm, tại sao tu vi của nàng ta lại cao như vậy? Thường thù, người làm trò gì vậy? Một nữ đệ tử trong đó phản ứng lại, giận dữ hét lên. Ta chỉ trừng phạt tên đệ tử không biết tung ti là gì thôi. Sao nào, ngươi cũng muốn nếm thử mùi vị sao? Thời Sơn nhìn nữ đệ tử đó, để lộ hàm răng trắng sáng, nụ cười có chút u ám. Trong lòng bàn tay ngưng tụ mấy lưới băng, khi cần cô sẽ phóng ra rất nhiệt tình luôn. Nữ đệ tử đó kinh sợ, vừa nãy ngay cả lưỡi băng đó xuất hiện như thế nào, ả ta còn không nhìn rõ. Biết chắc mình không phải là đối thủ của thương thù này, ngọn lửa giận dữ bỗng chốc tan biến. Sở Ngân có ca ca là đệ tử thân truyền, Sở Ngân có thể ngang ngược hóng hách, nhưng họ thì không. Hơn nữa, cho dù Sở Dạ có đến đây, cũng phải gọi nàng ta một tiếng sư thúc. Thương thù, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Ngân đau đến co quắp cơ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Hãy đợi đây, lần này cho dù sư tôn Ngọc Tiêu cũng không bảo vệ ngươi nổi đâu. Được, ta đợi ngươi ở đó. Thời Sơn hừ lạnh, dìu Lâm Nhất Nhất đi. Lần sau còn dám hỗn sự trước mặt ta, thì coi chừng đôi chân của ngươi cũng không còn nữa đâu. Sở Ngân tức run người, định nói mà không thốt nên lời, đành dương mắt nhìn hai người đó đi khuất. Lâm Nhất Nhất không dám lên tiếng, để mặc Thời Sơn đưa mình đi khỏi tầm mắt đám người đó. Sư thúc, có phải con lại gây rắc rối rồi không? Tại Phiêu Miểu Tông, ngoài tỷ võ trường ra thì đệ tử không được phép đánh lộn tại bất kỳ nơi nào khác. Tất cả đều do nàng, nên sư thúc mới ra tay với Sở Ngân. Dù sao ta cũng đang có cả trống rắc rối, thêm một cái nữa cũng chẳng sao. Người đó rõ ràng biết đánh không lại bọn chúng, sao còn ra tay? Đâu bị kẹp ở cửa rồi sao? Làm Nhất Nhất cắn chặt môi không dám nói gì, trong lòng có chút ấm ức. Vì nàng tức giận, họ nói sư thúc như vậy nên mới ra tay mà. Khi biết rõ là đánh không lại, thì phải biết nhẫn nhục, để chúng chăm chọc vài câu, ngươi cũng không bị mất miếng thịt nào cả, đúng không? Cứ để mặc cho chúng đắc ý, đến khi thấy thời cơ, đúng lúc chúng đang đắc ý thì hạ bệ chúng, đó mới là sự trừng phạt đau khổ nhất. Làm Nhất Nhất ngay người nhìn Thời Sơn, hoàn toàn không thể tin được sư thúc lại nói ra những lời này. Nhìn gì chứ? Ngốc luôn rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không kiềm chế được cơn giận, thì sau này còn phải chịu thiệt thôi. Trên đời này, phàm là người làm thành đại sự, đều là những người biết nhẫn. Làm Nhất Nhất đã bảo vệ cô, vậy nên Thời Sơn mới nhắc nhở Làm Nhất Nhất đôi câu. Có lĩnh ngộ được hay không thì phải xem chính bản thân Làm Nhất Nhất rồi. Con biết rồi thưa sư thúc. Làm Nhất Nhất vẫn biết tính cách mình nóng nảy, nhưng nàng không thể nhẫn nhịn được. Sư phụ đã nói bao lần mà vẫn không nhớ được. Chủ yếu vẫn là do mọi khi sư phụ đều nói thâm sâu uyên bác, đồng chút là đạo lý đào to búa lớn, sao nàng có thể nghe lọt tai, ghi nhớ được vào đầu chứ. Giờ phút này đây, chỉ một câu nói đơn giản thô bạo của Thời Sơn, nàng lập tức